Chương 701, muốn mời. Chương 701, muốn mời này đạo đức linh hoa căn cứ cá nhân bất đồng, hiệu quả khác nhau, thế nhưng chỉ cần hấp thu sẽ cho hấp thu người mang đến điểm rất tốt, để cho hấp thu người đạt được lĩnh ngộ đại đạo cùng khai mở ngộ cơ hội chỉ là trong đó ý tứ. Gia tăng tiềm lực, đề thăng thiên phú, thậm chí thuần hóa chân nguyên pháp lực đều không nói chơi. Lục Thái Thương lần này chính là đang hút thu không ít đạo đức linh hoa, bản thân bổn ý gần tới khô kiệt tiềm lực lần nữa lấy được tăng cường, tu vi cũng như diều gặp gió, dựa theo trong lòng của hắn tính toán, hắn sẽ có thật lớn có thể đột phá đến quy chân cảnh trung kỳ. Tuy trong chuyện này khả năng còn muốn đi qua một đoạn thời gian tích lũy, nhưng đã thấy được hy vọng. Nguyên Khánh lao tổ thì là mặt mày hưng hào, trong ánh mắt mang theo tự tin cùng hưng phấn, từ khi hắn lần trước sau khi bị thương, tu vi đã đỉnh trệ đã lâu rồi. Tuy nhờ vào lục vũ linh đan chữa trị nguyên thần bổn nguyên, thế nhưng là dù sao cũng là chịu qua tổn thương, mặc dù hoàn toàn khỏi hẳn, cũng không phải là không có ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ, Nguyên Khánh lao tổ cảm giác được tu vi của hắn lần nữa có tinh tiến, dù cho không thể đột phá, cũng đủ làm cho hắn hưng phấn. Mà lúc này, lục vũ cũng mở mắt, tư chất của hắn thiên phú, còn có tiềm lực như cũ thâm hậu vô cùng, thế nhưng lần này tu vi cũng không có để thăng ít nhiều. Tuy hắn hấp thu đạo đức linh hoa tối đa, thế nhưng hắn chân nguyên pháp lực chi hùng hậu cũng là những người khác nhìn qua không kịp, muốn đột phá độ khó tự nhiên cũng là vô cùng đại. Đồng thời một nguyên nhân khác cũng là lục vũ cố ý áp chế tu vi, không muốn đột phá. Những năm nay lục vũ tu vi để thăng tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn muốn áp chế một chút, càng nhiều tích lũy một chút. Lục vũ lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, đem trước mặt linh đan phảng phất trong đó, sau đó phong trên cấm chế, phòng ngừa linh lực tiết ra ngoài. Làm xong những cái này, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía. Lúc này bốn phía mười mấy cái quy chân cảnh tu sĩ chính diện mang chờ mong mà nhìn hắn, nay chờ mong tự nhiên là lục vũ trong tay linh đan. Dù cho bọn họ tự nhận là linh đan này lục vũ rất có thể sẽ không, nhưng vẫn là trong lòng còn có chờ mong, cho dù mua không được, như vậy nhìn xem cũng là hảo. Cho nên, nhưng lục vũ nhìn qua thời điểm, với tư cách là những người này tu vi tối cao, thực lực tối cường mấy người liền liếc nhau, cuối cùng vẫn là linh sổ y đại thế giới linh tuyển cung cung chủ Phó Thành Ngọc dẫn đầu thi lễ hỏi, lục thiệu chủ. Không biết ngươi lần này luyện chế ra linh đan có hay không muốn chúng ta linh tuyển cung nguyện ý trả giá bất kỳ giá lớn, thu mua viên thuốc này. Này lời vừa nói ra, những cái kia vốn chờ Phó Thành Ngọc mở miệng thương lượng với Lục Vũ một chút, nhìn xem có thể hay không dám định và thưởng thức một chút linh đan lập tức mọi người chính là trong nội tâm nhảy dựng. Hồng Thiên Quân thầm mắng một tiếng Phó Thành Ngọc này cũng thực có can đảm nói, bực này linh đan chân quý trình độ không thua các gia các phái bảo vật chân phái, đó là có thể giao dịch, có thể làm cho bọn họ nhìn xem. Sau khi trở về thấy được hảo hưu thời điểm liền có đầy đủ tiền vốn nói khoác một phen. Nhưng không nghĩ, Phó Thành Ngọc này lá gan to lớn như thế, vậy mà trực tiếp liền mở miệng hỏi ra. Bọn họ đến không lo lắng Lục Vũ nói không, bọn họ lo lắng là bởi vì này khiến cho Lục Vũ không khoa ý hiện tại vị này Lục gia thiếu chủ tại trong con mắt của bọn họ quả thật chính là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại, đã bội phục có sợ hãi. Nhất là Vina Ho tại đan đạo trên có chút thành tiểu đinh lão tổ, lúc này lại càng là âm thầm tức giận. Đối với luyện đan sư mà nói, không có khai phát một loại linh đan vừa bắt đầu luyện chế thành công một khỏa linh đan đa số hội cất chứa, với tư cách là kỷ niệm, cũng không hội ăn, cũng sẽ không xảy ra. Đây là rất nhiều luyện đan sư tại bắt đầu học tập luyện đan thời điểm liền đã thành thói quen. Cho nên nói luyện đan không chỉ có kỳ quái, hơn nữa bọn họ tuyệt đại đa số đều vô cùng giàu có. Thế nhưng là lúc này Phó Thành Ngọc vậy mà đem loại lời này nói ra, hắn liền không có ý định tại trầm mặc, vội vàng nói, Phó Đạo Hữu. Này chính là lục đạo hữu loại này linh đan viên thứ nhất, dựa theo quy củ, này khỏa linh đan là sẽ không. Phó Thành Ngọc ha ha cười cười, mang trên mặt nụ cười tự tin nói, đinh lão quái, ngươi loại luyện đan sư này tập tục xấu chính là bộ phận luyện đan sư đam mê, cũng không phải là tất cả mọi người như thế. Huống hồ cho dù như thế, lục thiệt ưu chủ tối đa cũng chính là không mà thôi, chắc có lẽ không trách cứ chúng ta a không đủ lục thái thương này lúc sau đã có chút không thể chờ đợi được cướp lời nói, này khỏa linh đan lục ra là sẽ không. Ta lục gia tuy cũng không phải cái gì hào phú, nhưng cũng không thiếu cái gì. Bực này linh đan lục thái thương cả đời cũng không có gặp qua, tự nhiên không muốn ra ngoài, dù cho nhà mình tạm thời không ai dùng, như vậy cất chứa lên cũng là hảo. Nguyên Khánh lao tổ kỳ thật cũng rất trông mà thèm này khỏa linh đan, liền không ủng hộ ra ngoài. Tuy hắn biết này khỏa linh đan là không thể nào phân ra đến trong tay hắn, thế nhưng chỉ cần lưu ở lục gia là tốt rồi. Lúc trước lục vũ vốn là ý định đem này linh đan lưu ở trong tay. Tương lai bế quan về sau phục dụng, tất nhiên có thể làm cho tu vi để thăng nhanh hơn một ít. Thế nhưng linh đan này dù sao cũng là lấy người luyện chế mà thành, hiện tại thật muốn để cho hắn để vào trong miệng ăn, hắn thật là có chút ăn không trôi. Nghe được này thông minh sắc sảo đại thế giới Phó Thành Ngọc thậm chí có tâm muốn mua, trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, sau đó mới nói, lúc này ta muốn trở về cùng gia tộc thương lượng một chút tài năng định ra. Bất quá so sánh mọi người đối với cái này linh đan đều phi thường tò mò, nếu là chư vị có hứng thú, như vậy chúng ta không ngại cử hành một lần giám đan đại hội, đến lúc sau muốn mời chư vị đến ta Lục gia, mọi người uống rượu nói chuyện thiếm, giao lưu một phen. Sau đó lấy ra viên thuốc này để cho mọi người giám định và thưởng thức một phen cũng là một cái niềm vui thú, không biết chư vị nghĩ như thế nào hảo. Lục Thiệu ưu chủ này đề nghị thật sự là quá tốt, lão phu nhiều năm cũng không từng ra ngoài du lịch, lần này liền đi tam tài đại thế giới nhìn xem, cũng lãnh hội một chút Lục gia phong thái. Hồng Thiên Quân cái thứ nhất mở miệng duy trì nói, mặc kệ Lục gia cuối cùng không, thế nhưng đây là một lần cùng Lục gia tốt hơn, sản sinh cùng xuất hiện cơ hội. Hiện giờ ma vực tại Bách Tinh Hải tàn sát bừa bãi, ai biết lúc nào chiến hỏa sẽ đốt tới trên đầu mình, nếu là có thể nhận thức Lục Thiệu ưu chủ như vậy một vị mạnh mẽ bằng hữu, đến lúc sau dù cho hắn không tự mình xuất thủ đối phó ma vực, như vậy có thể có được một ít cao phẩm chất linh đan trợ giúp, hiệu quả kia so với nhiều mấy cái cùng cảnh giới trợ thủ cũng không kém ít nhiều. Những người khác cũng đều nhao nhao đáp ứng, có ôm chính là giống như Hồng Thiên Quân ý nghĩ, nhưng là có người trong nội tâm tại âm thầm tính toán, cờ ơn ở trả giá cái dạng gì giá lớn, mới có thể đem này khỏa linh đan mua lại. Linh đan này tuy, luyện chế ra, thế nhưng đến cùng có công hiệu gì kỳ thật là còn không có nghiệm chứng qua. Tuy linh đan này thoạt nhìn rất hy hữu, thế nhưng là Lục Vũ danh khí cùng uy vọng cũng vẹn vẹn giới hạn trong thiên đô cùng tam tài đại thế giới, cần phải khiến người khác đều tán thành Lục Vũ thuật luyện đan cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bất quá linh đan này chính là lấy Bạch Mục đại tôn một thân nửa bước thông thiên tu vi cùng huyết nhục chi lực vì tài liệu luyện chế ra, hiệu quả lại chênh lệch cũng kém không đi nơi nào, hơn nữa còn có một cái đan tôn đệ tử thân truyền tên tuổi, cũng khiến những người này vơi đi rất nhiều chú ý đến. Đã có Lục Thiệu ưu chủ muốn mời, ta đây đợi liền không quấy rầy nữa, đến lúc đó chỉ cần Lục Thiệu ưu chủ tùy tiện thông báo một tiếng, chúng ta tất nhiên hội đi đến. Lục Vũ gật gật đầu, cũng không có nói lúc trước những người này hấp thu ít nhiều linh hoa sự tình, cũng khẳng định bọn họ là sẽ không quy nợ. Này dính đến tu sĩ tại linh hồn phương diện tu luyện, cũng chính là nhân quả phương pháp, hôm nay được Lục Vũ chỗ tốt, tương lai chung quy trả lại, bằng không đối với tu luyện chi đồ cũng là có lớn lao ảnh hưởng. Tại những người này, Lục Vũ còn chứng kiến Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ, bất quá hắn không cùng có đối phương nói cái gì, thậm chí ngay cả biểu thị cũng không có, trên thực tế hắn cũng không đem hai người này để trong lòng. Lần này ma vực phái tới bị diệt Lục gia tu sĩ, ra chạy hai người ra, những người khác bao gồm Bạch Mục đại tôn ở trong xa không vẫn lạc, này đối với ma vực mà nói tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Càng trọng yếu hơn là, hắn đem Bạch Mục đại tôn luyện chế thành đan sự tình nhất định sẽ truyền bá ra ngoài, đến lúc sau ma vực hội cuồng bạo đạo hạng gì tình trạng, hắn cũng là có chút không tin tưởng. Nhưng đây cũng là không có cách nào, ai kêu Bạch Mục đại tôn liền nhanh nhẹn linh hoạt hợp gây ra Lục Vũ linh cảm đâu, đi qua lần này luyện đan, Lục Vũ đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, đối với nhiếp không bắt pháp lý giải đều đã có càng sâu lĩnh ngộ. Nghĩ đến lúc này, ma vực bên kia hẳn là đã được Bạch Mục đại tôn vẫn lạc tin tức, nơi đây rất có thể sẽ có nguy hiểm. Đối với thông thiên cảnh thánh tôn mà nói, tốc độ cực nhanh rất nhiều quy chân cảnh tu sĩ là vô pháp so sánh. Nghĩ tới đây, Lục Vũ gật gật đầu, hướng mọi người nói, vậy hảo, như vậy từ biệt. Nói xong cũng mang theo Lục Thái Thương cùng Nguyên Khánh lao tổ hướng về tam tài đại thế giới phương hướng phản hồi. Ma vực Âm Dương Sơn. Làm Âm Dương Ma Tôn nghe được thuộc hạ đến báo, Bạch Mục đại tôn hồn đèn dập tắt thời điểm, quả thật không thể tin được đây là thật, nổi giận, trực tiếp liền đem tới báo tin người cho nghiền trở thành thịt nát. Sau đó tự mình đi đến gửi hồn đèn địa phương tự mình xác nhận, lúc này mới sắc mặt khó coi đến cực điểm trở lại chính mình trong cung điện. Đoạn Nhạc đại tôn thời điểm này cũng đã được tin tức, vội vã phi độ tới, đã tiến nhập cung điện, liền thấy được Âm Dương Ma Tôn sắc mặt âm trầm như nước, mặc dù không có bạo phát, nhưng lại so với nổi giận càng thêm làm cho người sợ hãi. Lúc này toàn bộ Âm Dương Sơn đều bởi vì Âm Dương Thánh Tôn trong nội tâm vô cùng tức giận tâm tình mà dẫn tới thiên tượng dị biến. Đen kịt mây đen đem trọn cái Âm Dương Sơn đều bao phủ ở bên trong, phảng phất tận thế. Không có ai lớn hơn Đoạn Nhạc Tôn rõ ràng hơn, Bạch Mục đại tôn tại Âm Dương Thánh Tôn trong suy nghĩ địa vị, đó là Âm Dương Sơn tương lai người thừa kế, ma vực có khả năng nhất đột phá đến thông thiên cảnh vị thứ tư ma tôn, này không chỉ có đại biểu cho Âm Dương trên từ nay về sau rốt cuộc thế lực lớn phát triển, đồng thời cũng đại biểu cho Âm Dương Thánh Tôn dạy bảo đệ tử năng lực. Đối với người đệ tử này, Âm Dương Thánh Tôn có thể nói là dốc hết tâm huyết, toàn lực bồi dưỡng. Thế nhưng hiện tại, người đệ tử này vậy mà cứ như vậy vẫn lạc, thậm chí như thế nào vẫn lạc hắn cũng không biết, này như thế nào không cho hắn tức giận biết là người nào làm sao. Âm Dương Ma Tôn thanh âm trầm thấp phảng phất từ trong địa ngục truyền đến đồng dạng, mang theo một cỗ sâu kín khủng bố cảm giác. Đoạn Nhạc đại tôn trên trán nhất thời toát ra mồ hôi, vừa mới đạt được Bạch Mục đại tôn vẫn lạc tin tức, hắn liền lập tức phái người đi điều tra, thế nhưng thời gian quá ngắn, hắn đâu có thể có được tin tức gì. Bất quá không hổ là Âm Dương Sơn nhiều năm đại tổng quản, tùy cơ ứng biến năng lực mạnh phi thường.